Làm trước yêu sau Summer. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay Thẩm Úc từ khuôn mặt tinh xảo của Lâm Hiên dần dần sờ xuống, tại đầu Vi em ấn cảm mà xoa bóp, lướt qua vòng eo, cuối cùng trực tiếp nắm lấy dương vi ti cương cứng của cậu. Hước, thân thể Lâm Hiên bỗng nhiên run rẩy một chút, lông mi run không ngừng. Hai tay của cậu bị Thẩm Úc áp chế trên đầu, hai chân lại lấy tư thế khuất nhục nhất mà bị mở ra. Lâm Hiên thậm chí còn không biết nên giãy giụa như thế nào. Mỗi động tác đều giống như đang cầu xin nam nhân giúp mình thủ dâm. Nhưng dược tính làm ý thức Lâm Hiên ngày càng mơ hồ, thân thể cũng ngày càng khát vọng khoái cảm. Đầu óc cậu bây giờ thập phần hỗn loạn, rất muốn tìm đồ vật giúp mình an ủi, nhưng chỉ có thể nhìn đến người trước mặt. Thẩm Úc, Thẩm Úc nghe được Lâm Hiên gọi tên mình, động tác trên tay cũng thêm ôn nhu. Thẩm Úc cúi đầu, hôn một cái chụt lên miệng Lâm Hiên, tiện đà, đầu lưỡi cường ngạnh mà xông vào khoang miệng cậu, hai chiếc lưỡi quấy lấy nhau mà mút mát. Vốn dĩ dược tính trong người Lâm Hiên đã lên cực hạn, hiện tại càng thêm lợi hại, cả người cậu giống như vớt từ dưới nước lên, áo sơ mi treo ở khuỷu tay cũng ướt theo. Dương V, T bị một tay nam nhân nắm lên cứng đến phát đau, chỉ muốn được giải phóng. Không thể nói chuyện, cậu chỉ có thể vặn vẹo thân thể biểu đạt. Thẩm Úc chú ý tới, tách khỏi môi Lâm Hiên, lại ở khóe miệng cậu mà hôn chụt chụt mấy cái, hỏi. Muốn, hết, muốn, Lâm Hiên căn bản đã không còn quan tâm bí mật của mình bị nam nhân phát hiện. Cậu thậm chí còn không biết bản thân đã bày ra tư thái khát cầu, quả thực là tín hiệu cầu hoan. Thẩm Úc đột nhiên buông tay đang nắm dương V, T của Lâm Hiên ra, sờ xuống lỗ. Đã ướt đến rối tinh rối mù của cậu, cho tôi vào nhé. Không cần, không được. Thẩm Úc rằng Lâm Hiên đã mất đi lý trí, bản năng vẫn phòng bị đến lợi hại. Cậu biết nơi đó tuyệt đối không thể để người chạm vào, không phải người thích thì không được. Sao lại khóc rồi? Tay Thẩm Úc bị nước dâm của cậu làm ướt, dứt khoát dùng cổ tay áo lau đi nước mắt của Lâm Hiên. Hành động ôn nhu như vậy, trái lại làm Lâm Hiên khóc càng to hơn. Tủi thân trong lòng Lâm Hiên không được phát tiết ra. Thống khổ trong lòng tích tụ đã lâu giờ phút này được trào ra. Đừng chán ghét tớ, không chán ghét cậu, âm thanh của Thẩm Úc cũng nhẹ nhàng, ôn nhu không chịu được. Thế nhưng Thẩm Úc một chút cũng không ý thức được thái độ của mình có gì khác bình thường, tiếp tục dỗ dành. Tôi sẽ yêu thương cậu thật nhiều. Dãy giụa của Lâm Hiên yếu đi trông thấy, trở nên có chút mê mang do dự, Thẩm Úc nhân cơ hội cắm một ngón tay vào, ở lỗ. Ướt dẫm mà moi đào. A. Đừng chạm vào, Lâm Hiên lập tức rên rỉ ra tiếng, hai chân căng thẳng, nơi riêng tư cắn chặt ngón tay của nam nhân. Thẩm Úc đã cứng đến nỗi dục vọng đều đau đớn muốn nổ tung, lại kiên nhẫn nữa liền không phải tác phong của hắn. Thẩm Úc cảm giác được Lâm Hiên chống cự càng yếu đi, đem đầu ngón tay cắm vào hoàn toàn. Hước, đừng, à Lâm Hiên rên rỉ thật sự êm tai, hơn nữa bộ dáng như chịu bị trà đạp này. Cũng chỉ khiến người ta hung hăng chịch chết cậu. Thẩm Úc bắt đầu dùng ngón tay thọc và rút ra ở, non, cảm nhận được thịt non bên trong không ngừng mấp máy. Lâm Hiên run rẩy càng kịch liệt hơn, mẫn cảm mà vặn vẹo thân mình, trong miệng không ngừng rên rỉ những câu vô nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên Thẩm Úc chọc đến một lá màng mềm mại, không giống như nhục bích, ngược lại hình như là màng trinh. Động tác của Thẩm Úc dừng lại. Sau đó rút ngón tay ra, nhanh chóng cởi quần của bản thân. Hắn biết Lâm Hiên giữ mình trong sạch, thế nhưng thời điểm tự mình cảm nhận mới biết được có bao nhiêu kích động. Thẩm Úc kéo quần lót xuống, lớn đã nghẹn lâu bật ra, áp tới hai chân Lâm Hiên, gấp không chờ nổi mà. Vào, a, không cần, Lâm Hiên đau đến mức nước mắt cũng trào ra, lại ngăn không được Thẩm Úc tiến công càng thêm mãnh liệt. Thẩm Úc dường như biến thành một người khác. Hắn hiện tại chỉ muốn chết Lâm Hiên, hai cái lỗ dâm phải bị lớn, nát, và hoàn toàn là của hắn. Thẩm Úc năm nay vừa mới thành niên, dáng người không cần phải nói đều cao to lực lưỡng, địa phương kia. Phát dục cũng thập phần hùng vĩ, Thẩm Úc cũng biết côn TH, T của mình có bao nhiêu lớn, nhưng hắn không khắc chế được. Thẩm Úc nóng lòng muốn biến Lâm Hiên thành của mình, còn muốn cho cậu nhớ kỹ loại đau đớn này. Màng trinh phải bị lớn. Phá mới được, Thẩm Úc vốn dĩ không phải người tốt, nói chuyện cũng tự nhiên không văn nhã hào hoa, trong xương cốt giống như trời sinh lưu manh, cái này làm hắn thoạt nhìn cả người xấu xa, mà sự thật cũng đúng là như vậy. Lâm Hiên nằm dưới thân Thẩm Úc, toàn thân bởi vì đau đớn mà căng chặt. Có chút không chịu nổi bị nam nhân cường thế xâm lấn, cậu hoàn toàn bị Thẩm Úc xâm phạm, bị quy đầu lớn đỉnh phá tầng màng mỏng kia, hoàn toàn phá sự. Lâm Hiên, cậu là người của tôi. Thẩm Úc chôn ở trong cơ thể cậu, thỏa mãn mà thở dài, lại trêu đùa mở miệng. Là của Thẩm Úc tôi nha, ha. Lâm Hiên căn bản không nghe được đối phương nói gì. Thẩm Úc đã bắt đầu kích thích trên người cậu, hướng chỗ mẫn cảm trong cơ thể mềm mại mà. Vào, khoái cảm xa lạ mà kỳ dị dần dần áp đi đau đớn, cộng thêm dược tính, làm Lâm Hiên theo bản năng mà khát vọng càng nhiều. Trong vòng 5 phút ngắn ngủi, Lâm Hiên từ kháng cự đến đon y nói hùa theo Thẩm Úc, chưa bao giờ có khoái cảm như thế này tập kích chính mình, cảm giác thoải mái làm da đầu tê dại, môi khẽ mở. Còn muốn, Thẩm Úc bởi vì Lâm Hiên thuận theo mà động tác nhẹ đi, nhưng mỗi lần đều là đến chỗ sâu nhất, dùng quy đầu chọc chọc vách, mềm mại, còn có thể cảm giác được bị xoắn chặt đáp lại. Đôi tay Lâm Hiên còn bị Thẩm Úc áp chế, chỉ có thể dùng dương vê, tê đau đớn sưng to ma sát bụng nhỏ của nam nhân. Dương vê, tê của Lâm Hiên màu sắc nhạt nhẽo, kích cỡ vừa phải, không khác lắm với người khác. Dương vê, tê run rẩy mà phun ra một chút dịch. Sờ tớ đi, thật là khó chịu. Thẩm Úc bị Lâm Hiên cọ ra một thân lửa nóng, hận không thể. Cậu cả một đêm, hắn thấy Lâm Hiên cũng không dãy giụa, dứt khoát buông lỏng tay, ôm cậu lên, thay đổi tư thế. Thân thể Lâm Hiên bay lên, trong chốc lát bị xoay người, hai chân thon dài để hai bên người Thẩm Úc, đem lớn ngồi vào càng sâu. Hai người đổi chỗ, hiện tại là Thẩm Úc nằm trên giường, tay vịn eo sườn của Lâm Hiên, làm toàn bộ trọng lượng của cậu đều đè trên người mình. Hước, không được, quá sâu, Lâm Hiên lại bị bức đến chảy nước mắt. Thẩm Úc nhìn thân thể Lâm Hiên lộ ra trọn vẹn, sắc mặt ửng hồng, khóe mắt rưng rưng, trực tiếp muốn kích động phun máu mũi. Ngoan nào, một chút sẽ càng thoải mái. Thẩm Úc cầm hai tay Lâm Hiên kéo đến trên cổ mình, đầu tiên là làm cậu thích ứng với biên độ thọc ra rút vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Úc nằm trên giường, hứng thú nhìn động tác của Lâm Hiên. Thấy được đôi môi mỏng đáng yêu, tầm mắt hơi thấp xuống sẽ thấy cần cổ trắng nõn cũng xương quay xanh, mà phía dưới một chút là bộ ngực hơi phồng lên cùng đầu V, hồng nhạt. Hai viên đầu V, đứng thẳng theo động tác Lâm Hiên vặn vẹo, cũng sắc tình mà lay động trong không trung, quả thật làm người mê đắm mà muốn xoa bóp. Thẩm Úc chẳng những muốn thế, mà còn làm luôn. Hắn dùng lòng bàn tay niết đầu V, mẫn cảm, lại nghe được Lâm Hiên lần nữa mà khóc kêu. Không cần, đừng chạm vào, không cần ha a. Lâm Hiên phản ứng thật kịch liệt, toàn thân run rẩy, hai chân căng chặt, hoàn toàn cắn chặt. Lớn đang chôn trong cơ thể, kẹp đến Thẩm Úc kêu rên ra tiếng. Xem ra nơi này là nhược điểm của Lâm Hiên, lại không phải mẫn cảm như bình thường. Thẩm Úc ngồi dậy, nâng cậu một chút, nhìn không được mà hạ miệng cắn xuống. Đầu lưỡi chẳng qua mới liếm đầu V, một chút, hắn liền cảm giác được lỗ. Nơi đó càng ướt, ra vào càng thêm thông thuận, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nước nơi hai người kết hợp. Bạch, bạch, lông của Thẩm Úc đều bị nước dâm của Lâm Hiên làm ướt, thoạt nhìn cực kỳ sắc tình. Cách chương.